xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 55, đến tiếp sau. Hai người các ngươi, hiện tại cứ dựa theo kỵ sĩ hình thức chiến đấu a. Không có bất kỳ người nào biết đánh quấy nhiễu các ngươi. Thanh âm truyền vào hai người trong tai, Ngô Thiên khí thế lần thứ hai tăng vọt, khóa được tất cả tại hắn cho rằng phải biến mất tồn tại bên trên. Cái này cái trên thế giới, lại biến mất vài cái chớ nên tồn tại hèn hạ người. Giải quyết rồi tất cả hắn cho rằng người đáng chết, Ngô Thiên liền thu hồi toàn bộ khí thế, vốn định trực tiếp hủy diệt cái thế giới này, thế nhưng ngẫm lại cũng không có nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa hắn chế tạo cẩu thần đều sinh hoạt ở cái này thế giới. Nếu như phá hủy thế giới, các nàng đó về sau nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể tùy tùy tiện tiện tìm một cái thế giới tiễn các nàng đi thôi. Còn có mấu chốt nhất, cái này thế giới sở dĩ làm hắn cảm giác được ác tâm cùng sinh khí. Kỳ thực nói cho cùng chính là cái kia chén thánh. Đã không có chén thánh, như vậy cái này thế giới cũng sẽ không tại như vậy dơ bẩn. Giải quyết chén thánh là nhất định, mà Ngô Thiên còn muốn làm một việc. Cái kia chính là cái này thế giới thần minh. Từ vừa rồi bắt đầu, hắn cũng cảm giác được cái này thế giới dị thứ nguyên không gian. Những thần kia rõ ràng dĩ nhiên tại dị thứ nguyên không gian hưởng thụ nhìn trận chiến đấu này. Bọn họ đều phải chết, vì hắn chế tạo ra cẩu thần nhóm lui về phía sau ăn nhạc sinh hoạt. Hắn phải đối với những thần kia rõ ràng đuổi tận giết tuyệt. Nếu như bị bọn họ phát hiện cái này thế giới xuất hiện một đám khác loại, nói không chừng hắn chế tạo cẩu thần hội bị bọn họ giết chết. Đây là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Đương nhiên, chuyện này cũng không phải đặc biệt sốt ruột, để những cái này tự cho là cao cao tại thượng gia hỏa sống lâu một chút nhi. Bởi vì Atelier cùng Diamet tương đương kỵ sĩ chiến đấu bắt đầu rồi. Quan sát bắt đầu Atelier cùng Diamet chiến đấu. Atelier ý nghĩ trong lòng phi thường hỗn loạn, thế nhưng Diamet lại vô cùng cảm tạ Ngô Thiên. Bởi vì, này bằng hoàn thành hắn tâm nguyện, hai người chiến đấu, đánh vẫn tính là phi thường kịch liệt. Tại bọn họ cái này chiến lực giai đoạn, có thể đánh ra cực dài trình độ. Ngô Thiên cũng vô cùng bội phục bọn họ. Thân là kỵ sĩ vương Atelier cũng không có chiếm Diamet tiện nghi. Lúc trước bị đả thương thủ đoạn, cái tay kia đang chiến đấu thời điểm không có sử dụng. Mà lực lượng của nàng cũng là đặt ở ban đầu giai đoạn, hai người tranh phong đối lập nhau, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Cuối cùng, song phương nhất tề phát sinh mạnh nhất tuyệt chiêu, đối lập đối với thành Noble Phantasm khế ước thắng lợi kiếm. Diamet tối cường công kích có vẻ miểu tiểu chút, mặc dù thua, thế nhưng Diamet không có uể oải, ngược lại cao hứng phi thường. Một trận chiến này, hắn đánh phi thường thống khoái. Thắng, ta rốt cuộc thắng, chén thánh, là của ta, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Atelier sau khi thắng lợi hơi quá với kích động, ngẫm lại nguyên tắc bên trong, nàng liền khát vọng chén thánh tới cực điểm. Hiện tại rốt cuộc nguyện sở nếm, có thể nào bất hưng phấn a? Ân, đây là chuyện gì xảy ra? Trong lúc bất chợt, một tia biến hóa cải biến Ngô Thiên cách nhìn, thần thức của hắn quét hình dưới, một cỗ hắc khí từ Atelier dưới chân mọc lên, nguyên bản thần thánh Atelier lại có chút tà ác cảm giác, chẳng lẽ nói là đời này chi ác đang làm cho quỷ. Trong lúc nhất thời, Ngô Thiên nổi giận, khí thế kinh khủng lần thứ hai bộc phát ra. Tại hắn tan biến chi thần trước mặt, nho nhỏ đời này chi ác dám quấy phá, hơn nữa còn là quấy phá ở hắn thê tử trên người. Đây là tuyệt đối không thể tha thứ. Saber, tựa hồ là cảm giác được bầu không khí không đúng. Irivial kinh hô, lại bị Atelier trên người bộc phát ra hắc khí đánh bay đi ra ngoài. Hôn mê đi, gào khóc, bị đời này chi ác sở xâm chiếm. Atyria trở thành tốt nhất vật chứa, trên người sáng lệ khôi giáp cùng váy công chúa, trong nháy mắt biến thành hắc sắc, tóc màu vàng biến thành tuyết bạch sắc, hai tròng mắt càng là trở thành huyết sắc. Bảnh, mãnh liệt kinh phong từ bị xâm chiếm Atyria trên người bạo phát. Mặt đất trong nháy mắt nổ tung mở, Lệnh Ngô Thiên làm sao cũng không còn nghĩ đến, bị hãm hại hóa Atyria, lại cầm kiếm hướng phía hắn chém mà đến. Đồ đáng chết, Dữ Tận nghiêm mặt gầm thét một tiếng. Ngô Thiên trong nháy mắt biến thành trong truyền thuyết Super Saiyan cấp thứ nhất. Lực lượng hủy thiên diệt địa tràn ngập toàn bộ thế giới. Đưa tay chộp một cái, bị hãm hại hóa khế ước thắng lợi kiếm vào tay. Bảnh lang, nhất thanh thúy hưởng, trực tiếp bị Ngô Thiên tạo thành toái phiến. Đem Atyria mạnh mẽ ôm vào trong lòng. Màu vàng dáng vẻ bệ vệ bao phủ hai thân thể của con người. Thuần tránh năng lượng tiến nhập Atyria trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, đời này chi ác căn bản là không có cách ngăn cản. Liều mạng bắt đầu chạy trốn. Cuối cùng chỉ phải ly khai cỗ này nó cho rằng thích hợp nhất vật chứa. Bá, một tiếng, Ngô Thiên trực tiếp đem Atyria đưa vào đai lưng không gian. Mệnh lệnh vĩ thú nhóm cùng tiên thú nhóm rất chiếu cố. Thần thức của hắn hoàn toàn tập trung đời này chi ác. Còn dám càn rỡ trước mặt ta. Dường như thẩm phán một dạng thoại ngữ rơi. Cường đại khí trong nháy mắt đem đời này chi ác trói buộc chặt. Khiến cho không cách nào nữa trở lại Irivial trong cơ thể. Tiêu thất a, món lòng, sắc mặt một lăng. Ngô Thiên khí không ngừng nghiền ép bắt đầu đời này chi ác. Không có bất kỳ ngoài ý muốn. Ở Ngô Thiên lực lượng dưới, đời này chi ác tính là cái gì? Sạch sẽ gọn gàng bị phá hủy không còn một mảnh. Phất tay, đem Illyviel cũng thu vào không gian trong đai lưng. Người nữ nhân này coi như là người đáng thương. Đem nàng lưu ở cái này thế giới. Chẳng mang đi. Nàng cùng Atyria quan hệ cũng xem là tốt, về sau cũng có thể giúp một tay giảng giải cái này thê tử phân thân. Cuối cùng là xử lý xong chén thánh sự tình, Ngô Thiên ngẩng đầu, hướng phía bầu trời nhìn lại, thần thức trực tiếp xuyên thấu dị thứ nguyên lá chắn, đem những cái được gọi là đời này thần minh tập trung. Tiêu thất a, lũ sâu kiến. Một tiếng băng lãnh thoại ngữ thốt ra, trên tay phải của hắn trong nháy mắt ngưng tụ ra một viên năng lượng đạn. Hơn 1 tỷ năng lượng trực tiếp bị ném đi tới, dường như tiếng thủy tinh bể. Cái này thế giới dị thứ nguyên lá chắn căn bản là không cách nào ngăn cản cổ lực lượng này. Sau đó một hồi nổ kinh thiên động, bầu trời bị hỏa quang bao trùm, trọn mấy phần đồng hồ, mới dần dần an định lại. Không, cuối cùng là kết thúc, lui về phía sau cũng sẽ không có cái gì chén thánh. Cái này thế giới vận mệnh, liền hoàn toàn trưởng khống ở các ngươi người nhân loại này trong tay. Cũng không nên lại làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn. Từ truyền thuyết kiểu mẫu Super Saiyan cấp thứ nhất biến trở về nguyên dạng. Ngô Thiên không có quyến luyến ở chỗ này, thuấn gian di động trở về cái này thế giới ra. Thời gian trôi mau, dự tính 7 ngày rốt cuộc đến kỳ, Ngô Thiên với hắn chế tạo cẩu thần nhóm cáo biệt, xem như là bất cáo nhi biệt a. Bởi vì mấy ngày qua ở chung, để hắn cũng thích những thứ này bọn tiểu tử. Đương nhiên trước lúc ly khai, hắn len lén phân biệt ở trong cơ thể của các nàng mỗi bên để lại một đạo khí tức. Nếu như các nàng gặp được nguy hiểm chí mạng, cổ lực lượng này sẽ bảo hộ các nàng, phá hủy tất cả tà ác, ly khai cái này thế giới, đã theo tới thời điểm hoàn toàn khác nhau. Lúc này chén thánh thế giới, cùng những thứ khác tiểu thế giới không khác nhau gì cả. Bởi vì anh linh điện đã sớm tan vỡ, đến nơi đây, Ngô Thiên lại vì Atyria sự tình lo lắng. Trong mấy ngày này hắn không thể không thử qua cùng với nàng câu thông. Thế nhưng Atyria trong ngày so như một cái tượng gỗ, căn bản cũng không nghe hắn nói. Cũng chỉ có Irivial có lúc nói mấy câu, mới có thể làm cho Atelier có muốn nói chuyện dục vọng. Thở dài thở ra một hơi, Ngô Thiên phát động thuấn di, hướng phía Fairy Tale thế giới chạy đi. Dựa theo thời gian tới thôi toán, hắn bây giờ trở lại Fairy Tale thế giới, chắc là đại ma đạo luyện tập võ nghệ bắt đầu thời điểm. Hy vọng kịp, có thể đi trở về xem một hồi trò hay làm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.